hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Phóng cái đinh, chương 291, Phóng cái đinh thừa úy. Phan Tiểu Tân, Chu Xu Khuyết thiếu tự bảo vệ mình năng lực, lên lầu đi, Lữ Ngang xương đùi còn không có trường hảo, giúp không được gì, cũng lên lầu đi, Bạch Vi vẫn là giấu ở chữ vật gian, dư lại Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Nghiêm Thanh Văn, Lý Lý Khung Tô Mạn 5 người lưu tại lầu một phòng khách. Ở đối mặt quá hung cùng Memphis cá lúc sau, mỗi người trên mặt đều thiếu vài phần hoảng loạn, nhiều vài phần vững vàng bình tĩnh. Tô Mạn đứng ở trước cửa, trong tay bưng phía trước trang quá sơn trà đại pha lê chén. Bên trong tất cả đều là đinh sắt tử. Ở được đến Nghiêm Thanh Văn ý bảo sau, nàng mím môi, nhìn chằm chằm môn đạo. Mời vào, khách nhân, răng rắc, môn chậm rãi khai, gần gũi nhìn đến này đầu quái vật, bọn họ phát hiện đối phương so trong dự đoán diện mạo càng buồn cười. Đầu đại đến kém xa, mà hai chỉ chân trước lại ngắn nhỏ đáng thương, vốn dĩ cảm thấy giống dài quá tay chân cá mập, hiện tại xem ra, càng giống thấp bé hình bá vương long, chỉ là không có cái đuôi, nó lại cạch đi vào tới. Vẫn luôn đi đến Tô Mạn trước mặt, sau đó ngồi ở trên sàn nhà, ngẩng đầu, lập tức mở ra miệng rộng, trương đến có bao nhiêu đại, trên dưới ngạc cơ hồ vượt qua 90 độ như vậy đại. Nhìn không thấy đầu lưỡi, đầy miệng tinh tế nho nhỏ hố động, phẳng phất bạch tuộc xúc tu giác hút, trong đó mấy cái tiểu giác hút trường ra đinh sắt tử. Tô Mạn bị này đó dày đặc hố động ghê tởm tới rồi. Xanh cả mặt, đinh nha quái ngồi ở nàng trước mặt vẫn không nhúc nhích. Tô Mạn, Nghiêm Thanh Văn ở một bên ra tiếng nhắc nhở nàng. Tô Mạn hoàn hồn, cắn môi, có chút run rẩy từ pha lê trong chén lấy ra một viên cái đinh. Tùy tiện lấy một viên, màu đen, thon dài, mũi nhọn mang theo xoắn ốc trạng hoa văn. Nàng nhéo cái đinh, cẩn thận tới gần đinh nha quái miệng rộng. Lúc này... Đinh nha quái trong miệng những cái đó rậm rạp giác hút vui sướng co rút lại lên. Phẳng phất cảm giác được phụ cận đinh sát, chúng nó co rụt lại một chương, co rụt lại một chương, giống vô số gào khóc đòi ăn tiểu thịt mầm, ghê tởm, làm một cái nữ hán tử, Tô Mạn không sợ đồ lưu manh, không sợ xài lang hổ báo, chính là nàng chịu không nổi này đó ghê tởm ngoạn ý nhi. Nàng huyền một lòng, cắt gao cắn sau răng cấm, đầu ngón tay phát run đem cái đinh bỏ vào đinh nha quái trong miệng. Thịt mầm giác hút đôi cái đinh có kỳ dị hấp thụ lực. Một đụng tới đinh sát, liền đem cái đinh hút lấy. Chặt chẽ cố định ở thịt trạng giác hút, chợt vừa thấy, liền phẳng phất từ thịt trường ra tới giống nhau. Một viên đinh sát mạnh khỏe, cái khác thịt mầm tiểu giác hút co rút lại đến càng nhanh. Chúng nó phẳng phất gấp không chờ nổi, thậm chí phân bố ra dính dính du trạng chất lỏng, tí tách ra bên ngoài chảy, giống như chảy nước miếng. Đinh nha quái bị trong miệng giác hút cùng nước miếng làm cho thực không thoải mái. Nó trong cổ họng phát ra khò khè tiếng vang. Buông miệng, dùng sức nhấp nháp, Tô Mạn cho rằng nó muốn bạo tẩu, sợ tới mức lập tức thu hồi tay. Kết quả đinh nha quái chỉ là lay động hạ đầu, nó hãy còn ngại khó hiểu ngứa, lại nghiêng đầu trên sàn nhà cọ trong miệng giác hút, cọ đầy đất xu, đại gia hai mặt nhìn nhau, không có bạo tẩu, xem ra cái đinh là đúng, cũng không biết, đinh nha quái đây là có ý tứ gì. Đinh nha quái trên mặt đất cọ trong chốc lát, một lần nữa ngồi dậy, lại lần nữa chiều Tô Mạn mở ra miệng rộng, Tô Mạn có chút chênh lăng. Tiếp tục phóng cái đinh, Nghiêm Thanh Văn nói. Tô Mạn gật gật đầu, thật sâu hít vào một hơi, lại lần nữa từ trong chén lấy ra cái đinh, bỏ vào đinh nha quái trong miệng, thịt trạng giác hút bay nhanh hút lấy đinh sát. Một lần lạ, hai lần quen, Tô Mạn phóng cái đinh tốc độ càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng nhanh nhẹn, đương nàng nghe được đinh nha quái trong cổ họng phát ra khò khè tiếng ngáy khi... Liền biết quái vật ngứa đến chịu không nổi, thu hồi tay, chờ nó cọ sát vài cái, lại tiếp tục phóng cái đinh, tấu chương xong, Hết chương.